Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, phần 412. Chương 412 chương hồi 412 lời nói đã đến nước này. Khuê mặt đám người không có lại tiếp tục bức bách Nghiêm Mặc, mà là sửa thương thảo cửu thành tụ hội muốn lùi lại mấy ngày vấn đề, đối này đại gia tranh luận. Không dưới, tuy rằng Khuê mặt có cùng mặt khác thượng thành hợp tác, nhưng có thể có cơ hội đem Vu Thành từ đệ nhất vị trí thượng kéo xuống tới. Ai cũng sẽ không khách khí. Ngược lại càng là đồng minh, thọc đao càng lợi hại, Vu Tượng hôn mê. Phi Sơn vì bảo hộ Vu Tượng, khẳng định sẽ không tùy tiện ra tay. Cứ như vậy Vu Thành thực lực chắc chắn bị thiệt hại một nửa. Còn có cái kia thực lực khó lường Cửu Nguyên tiểu tư tế cũng vừa lúc ở vào thần phạt chung. Nếu hắn không thể tham gia tỉ thí, Cửu Nguyên Vu thuật cùng Vu dược luyện chế này hai khối muốn như thế nào cùng người so. Đã đến ích lợi liền ở trước mắt. Rất nhiều thượng thành tư tế tâm đều sống. Đại gia đại xảo một hồi sau, cuối cùng quyết định mặc kệ Vu Tượng có thể hay không vào ngày mai tỉnh lại. Cửu thành tụ hội đều cần thiết vào ngày mai trọng khai, về cửu thành tụ hội hay không kéo dài thời. Hạn một chuyện, Nghiêm Mặc vẫn luôn không có chen vào nói, không có người biết hắn đáp ứng cứu tỉnh Vu Tượng lưng. Đeo bao lớn áp lực, kia luyện cốt tộc Hồng Giác Ni Tháp làm hắn làm vài món sự chung. Có một kiện chính là giết chết Vu Tượng hoặc là làm đối phương không thể lại tiến hành tiên. Đoán, hắn hiện giờ nô lệ cốt chưa trừ. Một khi Ni Tháp biết hắn bằng mặt không bằng lòng, hắn chỉ sợ lại muốn chịu thượng một phen thống khổ. Nhưng hắn lại không thể không cứu tỉnh Vu Tượng. Vị này chính là hắn tiếp tục cao điệu cùng thi hành kế hoạch người bảo vệ chi nhất, thế sự khó có vạn toàn. Hắn cùng Cửu Nguyên hiện giờ đều đi ở lưỡi đao thượng. Hắn ngàn tính vạn tính, rốt cuộc không có đoán trước đến đây tranh Vu Thành hành trình sẽ có hai cái lớn như vậy biến số. Đệ nhất là Ni Tháp hiện thân, đệ nhị chính là Vu Tượng hôn mê, hy vọng kia Hồng Giác Ni Tháp có thể cho hắn một lời giải thích cơ. Hội đi, rời đi chủ thần sau điện. Yoga đi nhanh một bước, thấp giọng hỏi Khuê Mạt. Đại nhân, nếu kia tiểu tư tế thật sự có thể đem Vu Tượng cứu tỉnh. Khuê Mạt tay vừa nhấc ý bảo hắn không cần nói nhiều. Ngay sau đó quay đầu gọi lại muốn cùng bọn họ phân nói ba hách nhíu mày. Hắn không nghĩ rảo hợp tiến thần điện quyền lực phân tranh chung. Nhưng hắn hiện tại căn bản vô pháp đứng ngoài cuộc, hòa thành đại tư tế đám người từng người rời đi. Bọn họ đều có mặt khác sự tình muốn an bài, cùng mọi người tách ra không thành đại tư tế bước chân. Một đốn, âm đen tối trầm lão mắt quét về phía chung quanh mặt đất bá. Một con nho nhỏ cốt chuột nhanh chóng đào lên thổ mặt chui vào thổ nhưỡng chung, trần lão. Nàng bảo hộ chiến sĩ gần sát nàng, trần lão há mồm, lộ ra trong miệng đen nhánh nhưng sắc bén hàm răng. Nàng đang cười, nhưng biểu tình thoạt nhìn giống muốn ăn thịt người. Trong miệng đồng thời phun ra một đoạn người khác nghe không hiểu ngôn ngữ, nàng bảo hộ chiến sĩ sắc mặt trắng bệch, tựa hồ tương đương sợ hãi vị này lão nhân. Trần lão là một người cực kỳ gầy lão phụ nhân, đầy mặt đều thư ấn phức tạp thần bí hình xăm đồ án. Xứng với kia một ngụm sắc nhọn đen nhánh hàm răng, nàng này cười quả thực làm người ấn tượng khắc sâu. Đỉnh Việt đại Vu Chiết Lê thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, một cổ ác hàn từ trong lòng dâng lên. Chiết Lê bỗng chốc ngẩng đầu, thủ nghệ dừng bước. Đại Vu Chiết Lê chỉ cảm thấy tâm thần không yên, thật giống như lập tức sẽ có cái gì đó phi thường không tốt, phi thường nguy hiểm đại nạn muốn phát sinh giống nhau. Có người nhìn qua Chiết Lê đột nhiên nhanh hơn bước chân, thù nghệ nhíu nhíu mi nhanh chóng đuổi kịp. Trần lão ở xem xét chung quanh không có kết quả sau, trong miệng tố chất thần kinh mà nhắc mãi cái gì, cũng mang theo bảo hộ chiến sĩ đi rồi. Khuê Mạt khóe mắt dư quang vẫn luôn ở lưu ý Đỉnh Việt hai người, xem bọn họ thần thái không đúng, lập tức đối Yoga đưa mắt ra hiệu. Yoga hiểu ý, cất bước liền đuổi theo Chiết Lê cùng thù nghệ. Khuê Mạt đi đến muốn chạy lại không thể không lưu lại ba hách trước mặt. Ba hách, Vu Tượng đại nhân tình huống rốt cuộc như thế nào? Ba hách nhấp môi dưới. Ta tối hôm qua liền cùng ngài nói qua, Vu Tượng đại nhân không phải bệnh cũng không phải thương. Hắn chỉ là tới rồi nên trở về mẫu thần ôm ấp thời điểm, Khuê Mạt trong mắt có hoài nghi. Kia tiểu tư tế nhưng cùng ngươi nói không giống nhau, ba hách sụ mặt. Trị liệu tư tế năng lực cũng có bất đồng. Hắn có thể mượn thần lực lượng, có thể lợi dụng vu vận chi quả. Ta cũng không thể, Khuê Mạt nghe vậy. Âm âm cười, quả nhiên không có cái nào vu giả có thể ngăn cản được trụ vu vận chi quả dụ hoặc. Ngay cả người thành thật ba hách không cũng giống nhau đố kỵ kia tiểu tư tế. Ba hách, ngươi vừa rồi cũng nghe đến kia tiểu tư tế nói cái gì? Kia tiểu tử cùng thảo nguyên hồ ly giống nhau giảo hoạt. Nếu ngày mai Vu Tượng có thể tỉnh lại, hắn nhất định sẽ tìm lấy cớ nói đã đem vu vận chi quả giao cho Vu Tượng. Mà Vu Tượng tám phần cũng sẽ mặc nhận. Rốt cuộc hắn từng dùng chiến hồn thể nói phải bảo vệ hắn, Khuê Mạt quan sát đến ba hách biểu tình. Cố ý thở dài, nhưng nếu kia tiểu tử tiếp tục lưu giữ vu vận chi quả, hắn chỉ biết càng ngày càng cường đại, mượn vu vận chi quả lực lượng. Về sau hắn thế tất sẽ trở thành trời cao hạ vĩ đại nhất trị liệu tư tế. Mà Vu Tượng đã già rồi, kia tiểu tử lại là chú vu đệ tử. Người nói Vu Tượng có thể hay không đem đệ nhất tư tế vị trí truyền cho kia tiểu tử. Ba hách sắc mặt cứng đờ. Kia lại như thế nào? Khuê Mạt thở dài. Là không như thế nào? Chẳng qua tựa như mọi người đều thích lấy chú vu cùng ta tương đối giống nhau. Về sau có trị liệu đệ nhất tư tế, ai lại sẽ nhớ rõ mặt khác am hiểu trị liệu tư tế? Ba hách trầm mặc trong chốc lát. Dương mắt, Khuê Mạt đại nhân. Ngày mai cửu thành tụ hội liền phải một lần nữa bắt đầu. Nếu Vu Tượng đại nhân như cũ hôn mê bất tỉnh, đối ta Vu Thành cũng không có cái gì chỗ tốt, ta biết. Nếu kia tiểu tư tế có biện pháp cứu tỉnh Vu Tượng kia tốt nhất. Khuê Mạt mỉm cười, ta cũng hy vọng Vu Tượng có thể căng quá cửu thành tụ hội trong khoảng thời gian này, ba hách nghe. Ra Khuê Mạt nói trọng điểm, lại lần nữa trầm mặc trong chốc lát sau nói. Khuê Mạt đại nhân. Nếu ngài hy vọng ta làm cái gì, có hay không suy xét hảo đại giới? Khuê Mạt càng thêm gần sát ba hách, thanh âm ép tới cực thấp. Nếu ta có thể được đến vu vận chi quả, phàm là kia tiểu tư tế mượn vu vận chi quả được đến trị liệu năng lực có thể toàn bộ truyền thừa. Cho ngươi, chỉ ngươi một người, ba hách hai tay giao nhau tương nắm. Cúi đầu trầm tư, Khuê Mạt xem hắn lưu tại chỗ không đi. Liền biết sự tình đã thành công hơn phân nửa, nhưng hắn trên mặt biểu tình chút nào chưa lộ, ngược lại lại bỏ thêm một câu lợi thế. Ta có thể lấy chiến hồn thề thật lâu. Ba hách môi ong động, người muốn ta làm cái gì? Ta trước nói hảo, Vu Tượng đại nhân hiện tại còn không thể xảy ra chuyện. Ít nhất ngắn hạn nội không thể. Mặt khác, phi sơn hắn, Khuê Mạt đánh gãy hắn. Yên tâm, ta và ngươi ý tưởng giống nhau. Mà ta muốn những chuyện ngươi làm cũng rất đơn giản. Tuyệt đối sẽ không làm Phi Sơn phát hiện. Phía trước Phi Sơn bận tâm ta cùng mặt khác tư tế, vẫn luôn không chịu làm chúng ta tiếp cận Vu Tượng. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi chỉ cần. Ba hách ánh mắt dao động. Bỗng nhiên, hắn bình tĩnh nhìn về phía Khuê Mạt bên cạnh người mặt đất. Hắn hoài nghi chính mình thấy thứ gì. Nhưng chờ hắn nhìn kỹ qua đi, lại phát hiện mặt đất một mảnh san bằng, cái gì đều không có. Khuê Mạt nói xong, chú ý tới hắn thần sắc, thuận miệng hỏi, như thế nào? Ba hách lắc đầu, không có gì. Khuê Mạt lòng nghi ngờ đại, cúi đầu ở chính mình chung quanh nhìn tới nhìn lui. Hắn dưới chân bóng dáng động, mặt đất hạ một con nho nhỏ màu trắng cốt chuột dùng bốn con móng vuốt nhỏ nhanh chóng bào thổ lấp kín vừa mới. Nó thò đầu ra huyệt động, theo sau tĩnh phục bất động. Chủ thần trong điện, nghiêm mặc tại tiến hành một người bác sĩ hỏi chuyện. Vu Tượng thân thể trạng thái thực không bình thường, hắn tổng sẽ không bởi vì ăn thành như vậy béo đi. Phi Sơn không có lập tức trả lời, chú vu tẩy thoát chính mình. Ta cũng không nguyền rủa hắn, tuy rằng ta nói như vậy quá, nhưng kia không phải thật sự nguyền rủa. Phi Sơn đương nhiên biết chú vu không có nguyền rủa vu Tượng, nghiêm mặc nghiêm túc nói, ta yêu cầu biết hắn thân thể biến thành như vậy chân chính nguyên nhân. Nếu không liền tính cứu tỉnh hắn cũng chỉ là nhất thời. Chú vu xem Phi Sơn còn ở do dự, lập tức liền cười nhạo nói. Ngươi không nói chúng ta cũng có thể đoán được. Có phải hay không bởi vì Vu Tượng Tiên đoán năng lực. Bất luận cái gì sự tình đều phải trả giá đại giới. Ta chỉ nguyền rủa vài người đều phải chết muốn sống. Huống chi tiên đoán, Phi Sơn rốt cuộc gật đầu. Không sai, Vu Tượng hắn mỗi lần tiên đoán qua đi đều sẽ đã chịu thần trừng phạt. Cái này trừng phạt chính là làm hắn thân thể không ngừng trường thịt. Chẳng sợ không ăn không uống cũng sẽ trường. Hơn nữa mỗi lần trừng phạt đều ở tăng thêm, thực hảo. Muốn chính là cái này. Nghiêm Mặc trong lòng phấn chấn. Trên mặt không lộ, hắn xác thật thiệt tình muốn làm Vu Tượng hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng cũng không phải hiện tại, ta có biện pháp làm Vu Tượng đại nhân tỉnh lại. Nhưng cũng chỉ có thể là làm hắn tỉnh lại. Hơn nữa tỉnh lại sau, Vu Tượng đại nhân tuyệt đối không thể lại tiến hành tiên đoán. Nếu không, đột nhiên, Nghiêm Mặc ngoại phóng tinh thần ti mãnh mà chấn động. Đây là cốt chuột cảm thấy nguy hiểm ở hướng hắn liên hệ, Nghiêm Mặc lập tức câm miệng. Ngược lại phân thần đi xem xét cốt chuột gặp sự tình gì. Hắn thả ra cốt chuột là vì đi theo điều tra không thành đại tư tế. Nhưng chờ hắn cùng cốt chuột liên hệ thượng khi, lại nhìn đến cùng nghe được đã tại dự kiến ngoại cũng tại dự kiến trung sự, nguyên chiến ba người. Xem Nghiêm Mặc bỗng nhiên không nói. Cho rằng hắn ở tự hỏi như thế nào cứu trị Vu Tượng. Cũng không dám ra tiếng quấy rầy hắn, mấy phút đồng hồ sau. Nghiêm Mặc mở to mắt, trong mắt một đạo hàn mang chợt lóe mà qua. Phi Sơn đại nhân, người cùng Vu Tượng đại nhân bên người có bao nhiêu có thể tin người? Phi Sơn không rõ Nghiêm Mặc như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này. Nhưng hắn vẫn là trả lời nói. Chỉ cần là này tòa chủ thần trong điện người cũng không có vấn đề gì kia hảo. Từ giờ trở đi, trừ bỏ chúng ta bốn cái. Mặt khác bất luận kẻ nào đều đừng làm hắn tới gần Vu Tượng đại nhân. Liền tính là trị liệu tư tế cũng không ngoại lệ. Nghiêm Mặc nói tới đây lại nhìn về phía chú Vu. Sư phụ, từ giờ trở đi đến ngày mai. Thỉnh ngài liền lưu tại Vu Tượng đại nhân bên người. Tốt nhất một tấc cũng không rời, chú Vu lão mi một trọn. Cười quái dị, người ở đề phòng khuê mạt. Ân, cũng là, kia liệp xài chú thuật cũng liền so với ta kém một đoạn mà thôi, Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình nên. Nhắc nhở đều đã nhắc nhở, nhưng hắn trong lòng vứt đi không được bất an lại như cũ không có biến mất. Hắn còn xem nhẹ cái gì? Cùng ngày Nghiêm Mặc nơi nào cũng chưa đi. Liền ở chủ thần trong điện làm hắn sư phụ cùng nguyên chiến giúp hắn phối chế giải trừ nô lệ cốt. Mấu chốt dược vật, đương nhiên, chú Vu cùng nguyên chiến cũng không biết bọn họ phối trí chính là cái gì dược. Chỉ cho rằng Nghiêm Mặc là vì vũ khí tỉ thí ở trước tiên chế tác ngâm xương cốt nước thuốc, đêm đó. Nghiêm Mặc lại lần nữa lâm vào tựa thật tựa huyễn cảnh trong mơ. Hồng Giác Ni Tháp quả nhiên lại lần nữa tìm tới môn tới. Gần nhất liền chất vấn hắn, ta làm ngươi giết chết Vu Tượng, vì cái gì ngươi ngược lại muốn đi cứu hắn? Nghiêm Mặc thông qua này một câu hiểu biết hai việc. Đệ nhất, nô lệ cốt có thể thành lập tinh thần liên tiếp. Đệ nhị, hắn chung quanh quả nhiên có người ở giám thị hắn, Ni Tháp cười lạnh. Xem ra ngươi là rất muốn nếm thử một phen trừng phạt tư vị, từ từ. Nghiêm Mặc nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ nói. Nếu ngươi có phái người giám thị ta, vậy ngươi hẳn là cũng biết ta lúc ấy căn bản vô pháp cự tuyệt. Nhưng ta cũng không có bảo đảm nhất định cứu tỉnh Vu Tượng, rảo biện. Ngươi rõ ràng cùng kia Phi Sơn nói ngươi có biện pháp cứu tỉnh Vu Tượng. Nghiêm Mặc sắc mặt biến đổi. Vu Thành chủ thần điện cũng có người của ngươi. Ni Tháp ngạo nghễ nói. Kia không phải ngươi hẳn là biết đến. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi mơ tưởng giấu trụ ta bất luận cái gì sự tình, Nghiêm Mặc vẻ mặt bị ủy. Khuất phẫn nộ, nếu ngươi cái gì đều biết, vậy ngươi hẳn là cũng biết ta mặt sau còn cùng Phi Sơn nói Vu Tượng tỉnh lại tuyệt đối không thể. Lại sử dụng tiên đoán năng lực, ta đã nỗ lực dựa theo ngươi phân phó làm, nếu không phải như vậy. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có giải thích cơ hội. Ni Tháp chào phúng xong. Hạ mệnh lệnh nói, vậy ngươi liền làm bộ thất bại. Ta không nghĩ nhìn đến Vu Tượng lại tỉnh lại, không được. Không được, Ni Tháp tựa hồ làm cái gì? À, óc như bị châm cắm vào đi quấy giống nhau. Nghiêm Mặc lập tức ôm đầu kêu thảm thiết, đau thanh hô, bọn họ đều muốn giết chết ta. Chỉ có Vu Tượng tỉnh lại thực hiện hắn hứa hẹn bảo hộ ta, ta mới có thể làm được ngươi công đạo những cái đó sự. Ni Tháp đột nhiên hỏi, ngươi được đến Vu Vận chi quả. Nghiêm Mặc trong lòng ý niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng không chút nào tạm dừng mà ủy khuất lại phẫn nộ mà kêu, ta nào có cái gì Vu Vận chi quả. Nếu ta có được Vu Vận chi quả, ta hiện tại còn sẽ rơi xuống bị ngươi nô dịch khi dễ kết cục sao? Hừ, Vu Vận chi quả, kia đồ vật cũng chỉ có các ngươi này đó vô giác nhân thích. Trước kia đạt được Vu Vận chi quả bộ lạc nhưng không có mấy cái có kết cục tốt. Năm đó chúng ta, Ni Tháp câm miệng, quát lớn nói, ngươi đã chịu thần phạt lại là sao lại thế này? Khi nào mới có thể khôi phục? Đại não còn ở co rút đau đớn. Nghiêm Mặc thống khổ nói, ta không biết, này muốn xem thần ý chỉ. Ni Tháp hắc ảnh vây quanh Nghiêm Mặc vòng một vòng, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, thế nhưng có thể mượn thần lực lượng làm chiến sĩ thăng cấp, đem ngươi tế thần phương pháp cùng phép huấn luyện đều giao cho ta. Nghiêm Mặc căm giận, tế thần phương pháp không có biện pháp truyền cho những người khác, thần cho ta hạ cấm, không phải ta không nghĩ nói ra, mà là căn bản nói không nên lời. Nếu ta một khi có tưởng đem tế thần phương pháp truyền cho những người khác ý tưởng, ta liền sẽ lập tức quên đi như thế nào tế thần, kia phép huấn luyện đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi muốn ta hiện tại liền truyền cho ngươi. Như thế nào, ngươi không muốn, ngươi có phải hay không? Ta nguyện ý, đừng trừng phạt ta. Thiếu niên trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, Ni Tháp vừa lòng. Hiện tại bắt đầu, nhanh lên. Nghiêm Mặc không có cọ sát, thực mau liền đem sơ cấp phép huấn luyện nhanh chóng giảng giải một lần, tán bố. Ta học các ngươi luyện cốt tộc luyện cốt thuật, hiện tại ta dùng càng chân quý sơ cấp phép huấn luyện còn cho các ngươi. Về sau ta liền không hề thiếu các ngươi một chút ít. Ni Tháp còn sợ hắn làm bộ, biên nhớ biên uy hiếp hắn, này tốt nhất hữu dụng, nếu vô dụng, ta chỉ biết nó đối vô giác nhân loại hữu dụng, đối với các ngươi luyện cốt tộc có hay không dùng ta cũng không biết, một giáo một học. Hơn phân nửa đêm qua đi, Ni Tháp lúc đi lại lần nữa cảnh cáo Nghiêm Mặc, ngươi cho ta hảo hảo làm việc, nếu làm hảo, tương lai ta luyện cốt tộc chiếm lĩnh này phiến đông đại lục, các ngươi cửu nguyên còn có thể làm phụ thuộc nô tộc lưu lại. Nếu không, người biết kết quả. Nghiêm Mặc cắn môi, Ni Tháp cho rằng đứa nhỏ này hoàn toàn sợ. Người không thể động, ta làm ngươi làm những cái đó sự cũng không có biện pháp tiến hành. Vốn dĩ hẳn là hung hăng trừng phạt ngươi, làm ngươi biết vi phạm ta mệnh lệnh kết cục. Bất quá ngươi cái này chiến sĩ phép huấn luyện có điểm ý tứ, lần này liền ưu khuyết điểm tương để, nhưng ngươi mặt sau cũng không thể chuyện gì đều không làm. Chiến sĩ của ngươi không phải vượt qua cửu cấp sao? Vậy làm chiến sĩ của ngươi ra tay. Phi Sơn cần thiết chết. Ta muốn ở 2 ngày nội nhìn đến kết quả. Ngoặc kép ngoặc kép, là 2 ngày vậy là đủ rồi. Hết chương.